Ngôn tình, tình một đêm. Chương 5, góc truyện audio.com. Giúp em mất Trinh ngay từ lần đầu. Cô có chút hoảng hốt nhưng lại bắn ánh mắt nghi ngờ về phía anh. Khinh bỉ nói, đây cũng là lần đầu của chú em có gì giỏi hơn chị. Đến cởi quần chú còn ngại thì làm ăn được gì? Nhìn ánh mắt nha đầu này mấy phần khinh bỉ mình. Mà không biết ngượng khi nghĩ về bản thân cởi quần một nữa liền kéo lên có gì hay ho mà so sánh với anh đây. Lạc Hạo Thiên phòng ánh mắt nhìn cô nói rất từ tốn, nếu em thông thạo như vậy. Thì hướng dẫn tôi làm thế nào để lấy Trinh của em ngay lần đầu đi. Cô mắt càng lúc càng nặng, lại có gì đấy ngượng khi nằm trong người đàn ông này. Anh ta đẹp quá, một vẻ đẹp xúc phạm thị giác thật chói mắt. Cô như mê chìm vào khuôn mặt đầy tà mị trước mặt. Lời nói trở nên mơ hồ, đẹp như thế này mà làm trai bao phí thật. Anh buồn cười nhìn đôi mắt si mê trước mặt, đến bản thân chảy máu mũi cũng không biết đúng là một cô gái ngốc. Anh từ tốn nói, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đầy sắc dục như vậy. Tôi không chắc là em còn đủ máu ở mũi để chảy. Cô ý thức được đưa tay lên sờ mũi. Một chất dịch dính lên tay cô, đưa gần đến mắt, cô thế mà to mồm nói, trời móe, nhưng không sao một tháng mất máu một lần chị đây còn không chết. Nói xong cô ngẩng mặt lên trời cho máu ngừng chảy, không lấy một tia mất mặt khi mê trai đền xịt máu mũi. Anh tự hỏi đêm nay đang diễn ra cái tình huống cẩu huyết gì? Tình một đêm xem phim giáp, các loại tình huống ngớ ngẩn diễn ra. Anh tự hỏi cuộc đời là phụ nữ tự động cởi đồ lên giường anh. Sau một buổi tối liền biến thành trai bao, để thiên hạ biết quả là mất mặt, anh kéo cô đến gần mình, phả hơi thở nam tính vào mặt cô nói, giờ chúng ta bắt đầu tình một đêm được chưa? Để chị đây suy nghĩ đã. Cô trầm ngâm suy nghĩ, nghĩ gì, đang suy nghĩ xem bản thân mình nghĩ gì. Cô ngây ngô trả lời, anh mặt đen dần. Không kiên nhẫn nhìn cô bá đạo nói, em nghĩ bản thân mình có quyền suy nghĩ sao? Cô nhìn anh ngây thơ hỏi, thế anh không sợ mất Trinh à? Anh trợn mắt nhìn cô. Không đôi co tuyên bố nói, không nói nhiều, lên giường giải quyết, cách chương.